Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, tái xuất phát. Chỉ chớp mắt, thời gian đã qua 2 ngày. Lúc này N Chi Thành lâu đài một mảnh bận rộn bộ dáng. Số lượng đông đảo người cùng Pokemon ngay tại chữa trị tổn hại tòa thành. Mà giờ khắc này tại dựa vào núi tòa thành quan sát trên đài. Nho nhỏ N trên đầu mang theo nho nhỏ vương miện, khoác trên người nặng nề màu đỏ áo choàng, lẳng lặng ngắm nhìn phương xa, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi di động, sắp liền muốn rơi xuống đỉnh núi trời chiều. Tiểu N đưa tay sờ sờ trên bờ vai một con nhỏ tiểu hồ ly, bĩu môi tức giận nói: "Đại phôi đản lúc này cũng đã đến kế tiếp thành trấn đi." "Hừ, thật là, vậy mà chào hỏi cũng không nói một tiếng, lưu lại một cái tờ giấy liền chạy rơi mất, thật sự là quá ghê tởm, về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Người nói đúng hay không?" "Zorua, hứ hứ hứ tương đương, vừa vặn xuất sinh không có 2 ngày Zorua." Duỗi cái đầu hưởng thụ lấy tiểu N vuốt ve, trong miệng phát ra một trận tán đồng tiếng kêu. Mà lúc này giờ phút này, chính như tiểu N lời nói, vừa vặn đi vào một chỗ gọi là Lekunosa thao cửa lớn. Ngay tại đi dạo đường phố Hyakun, đột nhiên không khỏi vì đó thật to hắt hơi một cái. Hắt xì, ô, có ai đang nghĩ ta sao? Đánh xong hắt xì về sau, Hyakun dùng sức lắc đầu, một bộ oán niệm 10 phần bộ dáng nói. Mà đúng lúc này, Hyakun bên cạnh, một cái manh manh đắt tóc đen tiểu nữ hài, mặc một thân đỏ thẫm giao nhau gothic loli trang, hai cái tay nhỏ níu lại Hyakun cánh tay, mang theo vẻ mặt lo lắng mở miệng nói: "A, chủ nhân, làm sao lại đột nhiên nhảy mũi đâu? Có phải hay không ban đêm cảm lạnh nha? Chủ nhân phải bảo trọng thân thể nha. Nếu là chủ nhân ngã bệnh, Zorok thế nhưng là sẽ rất khổ não." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là ảo giác. Ngay tại cái này tóc đen tiểu nữ hài sau khi nói xong, Hyakun cảm giác được, chính mình đột nhiên bị mấy cái ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Chậc chậc chậc, vậy mà để đáng yêu như vậy nhỏ eo eo gọi mình chủ nhân. Người này đơn giản quá phận. Đúng vậy a, đúng vậy a. Loại người này thật sự là làm cho người rất ao ước. Ách, làm cho người chán ghét. Hentai, ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh người qua đường chỉ trỏ. Hyakun trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao cùng nhau đi tới đều đã quen thuộc. Ngay tại khuya ngày hôm trước, tại cái kia vương chi pháo hoa nở rộ về sau, Ho-o, Lugia, còn có 3 thần điểu liền lần lượt từ khế ước chi hoàn bên trong trở lại lúc đến địa phương. Còn lại chính là một chút đến tiếp sau sự tình xử lý. Đã tiểu N đều lên tiếng, đội Plasma Hyakun tự nhiên liền sẽ không lại đi động. Nhưng dù sao cũng là trải qua một trận đại chiến song phương, Hyakun ngược lại là có chút xấu hổ tiếp tục lưu lại tòa thành bên trong. Cho nên, tại sáng sớm hôm sau, Hyakun liền cho tiểu N lưu lại tờ giấy sau liền chạy rơi mất. Bây giờ tiểu N đã được đến đội Plasma đám người này thừa nhận hiệu chung. Tại Hyakun xem ra, 7 hiền giả bên trong ngoại trừ Getsis, cái khác 6 vị đối tiểu N vẫn tương đối trung tâm. Đặc biệt là cái kia Rod, mà trải qua sự kiện lần này, Getsis tại đội Plasma bên trong địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Về sau lại nghĩ lật lên cái gì sóng lớn coi như có chút khó khăn. Sau đó, lần này sự kiện về sau, Zekrom rời đi Hyakun, tại lưu lại một mảnh vảy màu đen về sau, liền gầm thét vọt lên bầu trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Zekrom liền không có bị Hyakun thu phục, song phương chỉ là đồng bọn quan hệ. Hiện tại, Zekrom tự nhiên cũng là nghĩ đi thì đi, mà Hyakun cũng không có đi ngăn cản. Dưa hái xanh không ngọt, Zekrom dù sao cũng là Anova Chi Long, chính mình cũng không thể cưỡng cầu nó quá nhiều. Thế là, cuối cùng Hyakun cũng chỉ là đem màu đen vảy rồng dung nhập khế ước chi hoàn bên trong. Có lẽ về sau, Hyakun cùng Zekrom còn sẽ có lần nữa kề vai chiến đấu cơ hội. Cuối cùng, nhìn xem chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, Hyakun lần nữa bước lên tìm kiếm Mewtwo lữ hành. Nhỏ Lan lần này mang tới mới thiết bị truy tìm. Hyakun cũng tìm cái thời gian thâu nhập Anova địa đồ. Mà lần này, Giovanni cho thiết bị truy tìm rõ ràng cao cấp rất nhiều. Lục soát giới hạn trực tiếp lớn không biết bao nhiêu lần. Hyakun vừa vặn ấn mở thiết bị truy tìm. Mewtwo vị trí liền xuất hiện tại địa đồ phía trên. Icerus City, thật xa a. Chấm ngoặc kép, Icerus City cùng Hyakun hiện tại vị trí. Hoàn toàn chính là Anova địa khu 2 thái cực. Ngay tại phía đông một cái tại phía tây. Gần như vượt qua toàn bộ Anova địa khu. Đúng là có chút xa. Ai, được rồi. Chính mình nồi quỳ cũng muốn cõng xuống. Xa liền xa đi, từ từ sẽ đến. Bất quá lại là một người lữ hành thật sự là quá nhàm chán. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này một mực có tiểu N bồi tiếp lữ hành. Cái này đột nhiên tiểu N không ở bên người. Hyakun còn có một số không quá quen thuộc. Nhưng là, ngay tại Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ Hyakun sau lưng bốc bô bên trong nhảy ra. Sau một khắc, ngay tại Hyakun nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, một con manh manh đắt tóc đen váy đen tiểu la lị liền xoay tròn lấy xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Chủ nhân, nếu là chủ nhân cảm thấy một người lữ hành tịch mịch lời nói, vậy liền để Zorok đến bồi ngươi đi tương đương. Tiểu nữ hài vừa xuất hiện liền lập tức ôm Hyakun cánh tay, mở to ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Hyakun nói. Ai? Zorok, ngoặc kép, tích, chấm ngoặc kép, Zorok, Zorok, ác thuộc tính, yêu hồ Pokemon, là Zorua tiến hóa hình. Giống như Zorua, Zorok có được thao túng huyễn thuật lực lượng, đồng thời muốn so Zorua thời kỳ cường đại cùng thuần thục nhiều. Đồng thời, Zorok cũng là 10 phần chú trọng đồng bạn Pokemon. Bọn chúng sẽ ở bảo vệ mình hoặc đồng bạn thời điểm sử dụng cỗ này huyễn thuật năng lực. Đồng thời huyễn thuật uy lực sẽ trở nên càng mạnh. Đặc tính, ảo giác, tính cách, sáng sủa, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 538/510, thể lực 65/60, công kích 110/105, vật phòng 64/60, đặc công 126/120, đặc phòng 63/60. Tốc độ 110/105. Kỹ năng tập được: Scratch, Glare, Pursue, Hold Claw, Fake Tear, Night Slash, Fury Swipe, Fan Attack, Ám Toán, Scary Face, Taunt, Foul Play, Night Day, chấm ngoặc kép, di chuyển kỹ năng, Mimic, kỹ năng máy móc, xe đầu bô, Dark Paw, Snarl, xe đầu Claw, đánh giá. Siêu Việt, vốn là tiềm lực phi phàm Zorua tiến hóa thành Zorok về sau. Các hạng thuộc tính tăng lên trên diện rộng, sử dụng huyễn thuật năng lực có lẽ đạt được tăng cường. Đề nghị bồi dưỡng, trở lên chính là hiện tại Zorok thuộc tính tư liệu. Có thể nói là so Zorua thời kỳ mạnh không chỉ là một điểm nửa điểm. Các hạng thân thể chỉ tiêu hoàn toàn có thể cùng các nơi khu vực ba nhà Pokemon cuối cùng hình thái chống lại, đồng thời huyễn thuật năng lực cũng nhận được tăng lên. Cũng tỉ như trước mắt cái này từ Zorok sử dụng huyễn thuật huyễn hóa ra tới tiểu nữ hài hình tượng. Vô luận từ chỗ nào một phương diện, thị giác vẫn là xúc giác, tất cả đều là không có kẽ hở. Nếu là Hyakun lúc này lôi kéo kẻ không quen biết nói Zorok là một con Pokemon, đoán chừng nhất định sẽ xem như bệnh tâm thần đến đối đãi. Bất quá, cùng nhau đi tới, trải qua hơn một ngày thời gian về sau, tình huống hiện tại xem ra, cũng không khá hơn chút nào. Cảm thụ được chung quanh những cái kia bén nhọn ánh mắt, vốn đang cảm thấy một người lữ hành có chút quá mức nhàm chán Hyakun, hiện tại đột nhiên có chút nhớ nhung một người lẳng lặng. Lekunosa Thao mặc dù không phải cái gì đặc biệt phát đạt thành thị, nhưng tới gần du lịch thắng địa Andela Thao, người này lưu lượng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Mà Zorok huyễn hóa ra tới tiểu nữ hài hình tượng cũng là 10 phần đáng yêu. Manh tức là chính nghĩa. Quay đầu suất cũng là rất cao. Đồng thời đang nghe Zorok Hohiyakun chủ nhân về sau. Chung quanh người qua đường. Nhào nhào quăng tới mang theo thâm ý ánh mắt. Hoặc ghét bỏ. Hoặc hâm mộ. Hoặc khinh bỉ. Tóm lại, loại kia bị đám người nhìn chăm chú cảm giác rất không thoải mái. Thế là, hơi có chút khó chịu Hyakun. Nhanh chóng bắt lấy Zorok một cái tay nhỏ. Sau đó, liền tại người qua đường quỷ dị trong ánh mắt. Cấp tốc hướng phía Lekyunosa thao trung tâm Pokemon chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.